Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 100. Thật lòng Seido, Seido bắt đầu nghiêm túc rồi. Đại khái ngoại trừ Seido cao trung CLB bóng chày chính mình tiểu đồng bọn ở ngoài, hiện trường không ít người đều là như thế nghĩ tới đứng khán giả góc độ đến xem. Sonan cao trung cái kia picture xa cũng không có cường hãn đến không cách nào chiến thắng trình độ. Seido cao trung nhưng chậm chạp không thể ghi điểm, duy nhất giải thích hợp lý chính là vương giả Seido cao trung bất cẩn rồi. Bọn họ hẳn là hoàn toàn chưa hề đem trước mặt cái này tên điều chưa biết tiểu tử cho để ở trong mắt, cho nên mới thả lỏng cảnh giác, nghĩ tùy tiện vung vung lên gậy liền có thể ghi điểm, kết quả bị hiện thực mạnh mẽ đánh mặt làm. Seido cao trung người ủng hộ, như thế muốn chính mình chống đỡ đội bóng, thật giống là hơi hơi có một chút xấu xa thế nhưng không có cách nào. Trước mắt kết quả là cho bọn hắn như vậy đáp án. Bọn họ chỉ có điều là hợp lý suy đoán thêm điểm tích, nếu như không phải nếu như vậy, bọn họ căn bản là không nghĩ ra nguyên nhân khác. Sonan cao trung cái kia người dự khuyết picture, rõ ràng món ăn đến không được. Seido cao trung batter tại sao chậm chạp không thể ghi điểm. Vương giả cao trung phong độ càng là một chút cũng không thấy, khán giả cũng mặc kệ Seido cao trung tuyển thủ đến tột cùng đối mặt chính là thế nào một cái kẻ địch. Bọn họ chỉ tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy, thật giống như Kuramochi lần này dễ như ăn cháo chiếm gôn. Ở trong mắt bọn họ cũng có giải thích hợp lý, cũng là bởi vì Seido cao trung mắt thấy không có cách nào bắt cái kia picture. Vì lẽ đó chân chính bắt đầu nghiêm túc thi đấu, bọn họ không lại dễ dàng vung lên trong tay mình chày, mà là nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ nên làm sao ghi điểm, cuối cùng cũng coi như khôi phục vương giả. Seido cao trung dĩ vãng phong cách cho tới nói Kawaki, không nghi ngờ chút nào. Tiểu tử là rất có thiên phú, coi như Seido cao trung tuyển thủ có chút lớn ý. Bọn họ cũng là vương giả Seido cao trung hạt nhân chủ lực, thực lực của bản thân là hàng thật đúng giá. Không giả được, Kawaki cũng đúng là thành công áp chế Seido cao trung hạt nhân tuyến tấn công, chỉ là điểm thứ nhất cũng đã đầy đủ để Kawaki một tiếng hót lên làm kinh người, càng không cần phải nói. Hắn còn giải quyết Seido cao trung một ít minh tinh tuyển thủ, thực lực khẳng định là rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi như hiện tại biểu hiện như thế khủng bố đùa giỡn đây. Vương giả Seido cao trung dĩ nhiên không có cách nào từ trong tay của hắn bắt hít cùng điểm, coi như là thay đổi chân chính toàn quốc hàng đầu nhất lưu siêu cấp pitcher, e sợ cũng không làm được mức độ như vậy. Bây giờ nhìn đến Seido cao trung bắt đầu nghiêm túc thi đấu, khôi phục bọn họ dĩ vãng phong cách, hết thảy khán giả trong lòng đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ xưa nay chưa từng hoài nghi kết quả của cuộc so tài, thế nhưng có thể nhìn thấy Seido cao trung khôi phục chính mình trước trạng thái làm vương giả Seido cao trung người ủng hộ, bọn họ vẫn là rất vui mừng. Dù sao bọn họ cũng biết cao trung bóng chày là không có bất kỳ đường rút lui có thể đi, dù cho là cường hãn như vương giả Seido cao trung, nếu như không thể cẩn thận một chút đối xử mỗi một cuộc tranh tài, cuối cùng cũng rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút, chỉ có như vậy Seido cao trung mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mét, huấn luyện viên sắc mặt cũng phi thường nghiêm túc, liền ngay cả phổ thông khán giả đều có thể thấy rõ đồ vật. Hắn cái này huấn luyện viên tự nhiên là điều chắc chắn, mét đồng dạng chú ý tới thi đấu hướng đi. Hắn ý thức được Seido cao trung tuyển thủ bắt đầu nghiêm túc rồi, Seido cao trung tuyển thủ ở như vậy trạng thái nhất định sẽ liều mạng ghi điểm, vì không để cho mình rơi vào bị động, bọn họ cũng nhất định phải theo hành động. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiến vào dương cung bạt kiếm trạng thái, thế nhưng mét huấn luyện viên đã linh cảm đến tình huống như thế, E sợ lập tức liền muốn đến hiện thực, so với tưởng tượng làm đến còn phải nhanh hơn hiện tại. Xong, phương điểm số là 2-0. Xem ra xây đô cao trung tuyển thủ chỉ cần bảo vệ cái này điểm, bọn họ liền có thể chắc chắn thắng. Nhưng là xây đô cao trung CLB bóng chày, những này tuyển thủ sẽ cam tâm tiếp thu cái này điểm sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, những này thiên chi kiêu tử chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp thu cái này điểm. Nếu như có thể, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tục ghi điểm, cho nên nói xây đô cao trung cuối cùng điên cuồng trả thù đã gần ngay trước mắt. Đối với Sonan cao trung tuyển thủ tới nói, này cũng không phải một cái như vậy khiến người ta khó có thể tiếp thu sự tình, hoặc là nói đối với bọn họ tới nói là cơ hội. Cũng không nhất định, nếu như hôm nay cuộc tranh tài này tiếp tục ở loại này ngươi kéo ta duệ trong không khí tiếp tục tiến hành, kết quả cuối cùng là có thể tưởng tượng chiếm cứ 2 điểm dẫn trước ưu thế. Xây đô cao trung tất nhiên sẽ trở thành người thắng cuối cùng, đây là không có bất kỳ nghi vấn nào. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung tuyển thủ có thể chủ động đi thay đổi trên sân sơ cứng thế cuộc, thực sự là không thể lý tưởng hơn. Kết quả điểm này Sonan cao trung tuyển thủ là cầu cũng không được, nếu như có thể ở phòng thủ bên trong cố gắng biểu hiện, đem đội bóng khí thế triệt để kéo đến kết quả kia liền càng hoàn mỹ, đến thời điểm lại nhân cơ hội cho xây đô cao trung tuyển thủ một cái lợi hại nhìn một cái cũng không phải không thể. Sonan cao trung tuyển thủ nghĩ đến phi thường hoàn mỹ thi đấu bên trong chiếm cứ tuyệt đối thế yếu bọn họ, đối mặt như vậy biến hiệp biểu hiện ra chỉ có hưng phấn, không có cái khác bất kỳ đồ vật, bởi vì tình huống chỉ có phát sinh ra biến hóa, bọn họ liền còn có như vậy một tia hy vọng. Nếu như trên sân thế cuộc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, mọi người đều vững vàng như thế hạ xuống, Sonan cao trung cũng là mất đi cuối cùng chuyển bại thành thắng cơ hội, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tìm được thay đổi thế cuộc quân cờ có thể hiện thực. Thường thường muốn so với bọn họ tưởng tượng tàn khốc nhiều. Kuramochi một chiếm gôn, cả người thật giống đột nhiên một lần nữa sống lại. Người này nguyên bản ở đánh bóng thời điểm cảm giác tồn tại cũng đã rất mạnh, rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Người này không dễ trêu, trong ngày thường tuy nói đã rất tinh thần, thế nhưng với hắn chiếm gôn thời điểm so ra batter box lên cái kia Kuramochi, so với người chết cũng không cường bao nhiêu. Hắn toàn bộ tinh thần diện mạo hoàn toàn khác nhau. Lên gôn một chiếm gôn sau khi, Kuramochi cũng không có dự định nhàn rỗi. Kuramochi tích cực hướng về gôn 2 di chuyển, bày ra làm ra một bộ muốn cướp gôn tư thế. Sonan cao trung này một đôi battery, bởi vì cân nhắc đến Kawaki còn chỉ là một tân nhân, một lúc mới bắt đầu kỳ thực cũng không muốn để ý tới Kuramochi. Ngươi muốn chạy liền chạy đi, nhiều lắm lại đưa cho ngươi một cái gôn 2 có người mà thôi. Thế nhưng lời này nói đến dễ dàng, muốn làm được sẽ không có như vậy dễ dàng. Kuramochi nóng lòng muốn thử chuẩn bị cướp gôn, hắn liền đứng ở nơi đó cùng nhảy hầu như thế, ngươi làm sao có khả năng không chú ý. Kawakahi không chỉ một lần đem ánh mắt của chính mình từ lúc người trên người rời phóng tới Kuramochi trên người, nhưng là Kuramochi hoàn toàn không để ý đến hắn, thậm chí ngay cả về lũy động tác giả đều chẳng muốn làm một hồi tượng đất, còn có 3 điểm hỏa tính, càng không cần phải nói kiêu căng tự mãn bóng chày tuyển thủ Kawaki. Tốt xấu cũng là ở hôm nay cuộc tranh tài này một tiếng hót lên làm kinh người. Pitcher tân quý nhìn thấy xây đô cao trung tuyển thủ như vậy xem thường hắn, hỏa ý hãy cùng sôi trào nước sôi như thế, căn bản là không lấn át được người. Một khi bốc lửa, khó tránh khỏi liền sẽ làm ra một ít không như vậy lý trí sự tình đến. Nếu như là bình thường, Kawaki tuy rằng suy nghĩ không phải quá tốt, nhưng cũng biết cân nhắc một hồi tình thế còn kém cái cuối cùng cho ao tình huống, hắn có thể hoàn toàn không cần để ý tới chiếm gôn lên runner. hết sức chuyên chủ đối phó Butter là tốt rồi, chỉ cần là Butter out. Coi như là cái kia runner, hiện tại đã chạy trở về gôn, đều không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng hết cách rồi. Kawaki hiện tại tâm tình căn bản cũng không có biện pháp bình tĩnh suy nghĩ, hắn xem chiếm gôn lên. Kuramochi, cảm giác hãy cùng xem cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt gần như muốn nhiều khó chịu có bao. Nhiều khó chịu, muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt, bất luận làm sao nhất định phải nhổ ra. Nếu không, hắn căn bản là không cam lòng, đi chết đi. Nghĩ tới đây, Kawaki trực tiếp một cái kiềm chế cầu liền ném qua, không có bất kỳ động tác giả. Chính là đơn giản thô bạo nhanh chóng truyền bóng, bởi vì tốc độ bóng đầy đủ nhanh. Uy hiếp vẫn là rất lớn, đương nhiên cái này uy hiếp cũng phải nhìn đối với người nào dò số xưng báo. San Kuramochi tới nói, như vậy kiềm chế cầu quả thực chính là cháu đi thăm ông nội từ lúc đối phương sắp có hành động trước. Kuramochi liền trước một bước trở về chạy chờ đến cầu chuyện lúc trở lại. Hắn thậm chí cũng không cần đánh gục linh lợi cộc cộc cũng đã trở về gôn một. Cũng một cước đạp ở chiếm gôn lên dáng dấp kia, muốn nhiều ung dung thì có nhiều ung dung thấy. Cảnh này Kawaki, cảm giác mình phổi đều sắp bị tức nổ, nhưng hắn vẫn như cũ nắm gôn một lên Kuramochi. Tí xíu biện pháp đều không có, Kawaki chưa từng có như hiện vào đúng lúc này như thế hối hận. Người nói hắn lúc đó làm sao liền không cố gắng học tập bóng chày đây, nếu như hắn kiềm chế kỹ xảo cao minh đến đâu một ít, coi như không thể để cho tên ghê tởm này trực tiếp ao, ít nhất cũng có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp, không giống hiện tại. Kiềm chế một điểm hiệu quả đều không có, trái lại ném kiềm chế cầu chính mình. Thành toàn trường chuyện cười, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nếu như nguyền rủa có thể đem người nguyền rủa chết, Kuramochi hiện tại phòng trừng đã sớm chết, liền không còn sót lại một chút cặn. Kawaki đối với sự thù hận của hắn đạt đến đỉnh điểm, có thể coi là sự thù hận đạt đến đỉnh điểm thì thế nào? Hắn nắm Kuramochi vẫn như cũ một chút xíu biện pháp đều không có, chuyên tâm đối phó Butter. Vào lúc này, Catcher Nomer cho truyền đến ám hiệu. Nomer là không thể nhìn mình đội hữu như thế vẫn rơi xuống, thời khắc mấu chốt hắn nhất định phải ra. Tay kéo một cái, Kawaki vẫn còn có chút không cam lòng. Nhưng là vừa không có biện pháp gì, vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt ném bóng ra tay không. Ngoài dự đoán, ngay ở hắn hành động đồng thời, gôn một lên Kuramochi trực tiếp giạt ra chân chạy vội hướng về gôn hai nhanh. Thật giống như nhìn thấy con mồi mãnh thú, Kuramochi tốc độ trong chớp mắt liền tiêu thăng đến cực hạn, phảng phất một đảo màu xanh lam quang. Ảnh, chớp mắt liền đến gôn hai lên Sonan cao trung Catcher. Vậy cũng không phải ăn cơm khô. Nhận được cầu sau khi liền chuẩn bị trực tiếp ném cho gôn hai, có thể chờ hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Cái kia Kuramochi càng nhưng đã tiếp cận gôn hai. Khoảng cách gôn hai chiếm gôn, có điều chỉ là 7-8 mét, hắn căn bản là không kịp kiềm chế. Chờ hắn truyền bóng qua thời điểm, Kuramochi sớm chạy đến gôn hai, một cái vận may không được. Truyền bóng sai lầm tạo thành ảnh hưởng, thậm chí sẽ càng thêm ác liệt. Nomer chỉ có thể ngây ngốc chờ ở nơi đó, không nhích động chút nào, đối mặt nghiêm túc lên Seido. Sonan cao trung tuy rằng tổ chức nổi lên chống lại, thế nhưng cái này chống lại xem ra hơi hơi yếu một chút, lúc nào cũng có thể xuất hiện đổ nát hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.